Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, bá khí bộ lão bản. Lại giết một người, một nồi liền đem một vị xà nhân trưởng lão nện vỡ nát. Bộ Phương khí thế ở trong nháy mắt này đột nhiên trèo thăng lên. Toàn văn tự đọc huyền vũ oa lơ lửng tại trên tay hắn. Bộ Phương lạnh lùng nhìn lấy đông đảo xà nhân. Tiểu Hắc hơi kinh ngạc giơ lên đầu chó. Không nghĩ tới Bộ Phương tiểu tử này cũng có thể như thế bá khí a. Một lời không hợp liền hỏng việc. Có cẩu ra mấy phần tính nết. Vũ Phong sắc mặt khó coi vô cùng. Sau lưng hắn xà nhân các trưởng lão càng là phẫn nộ. Nhìn về phía Bộ Phương ánh mắt đều là tràn ngập phẫn nộ. Tại trước mắt bao người. Bộ Phương lại dám không kiêng nể gì cả đánh giết bọn hắn một vị tộc nhân. Hơn nữa còn là một vị thất phẩm chiến thánh. Đây quả thực là hoàn toàn không đem bọn hắn xà nhân bộ lạc để vào mắt. Vũ Phong sắc mặt khó coi. Hít sâu một hơi. Lại là chưa từng nghĩ tới muốn đi truy cứu. Hắn cũng không có năng lực cùng dũng khí đi truy cứu. Hắn không phải xà nhân hoàng. Không phải chí tôn. Đối mặt Bộ Phương. Đối mặt Bộ Phương bên cạnh thân cái kia lười biếng mập chó. Bọn họ chỉ có thể đánh nát răng nuốt cỗ này ngột ngạt. Ani nhìn lấy này bị Bộ Phương một nồi đập chết trưởng lão. Không khỏi bĩu môi. Bộ Phương là hắn thần tượng. Trưởng lão kia đối với hắn thần tượng bất kính. Cái này bị nện chết đi. Tộc trưởng, chẳng lẽ trước mắt tiểu tử cuồng vọng kia giết chúng ta tộc nhân? Ngươi liền không làm ra một số biểu thị a? Mấy vị xà nhân tộc trưởng lão chịu đựng trong lòng khí. Không khỏi nói với Vũ Phong. Trong lời nói có chút bất mãn. Vũ Phong trong lòng là có nỗi khổ không nói được a. Bộ Phương trên bàn tay Phương lơ lửng huyền vũ oa. Đôi mắt băng lãnh nhìn lấy bọn hắn. Nghe được này mấy vị trưởng lão lời nói. Khóe miệng của hắn nhất thời kéo một cái. Nói, Vũ Phù làm ta Bộ Phương học đồ. Chỉ cần nàng còn nóng yêu nấu nướng. Vậy ai cũng không thể tước đoạt nàng trở thành một vị đầu bếp quyền lực. Các ngươi không được, xà nhân hoàng, cũng không được, cuồng vọng, xà nhân tộc trưởng lão nhóm đều là trứng tràn khí ngực thân chập trùng không thôi. Nơi này là Vũ Phù Điện Hạ Bộ Lạc, không phải do ngươi này nhân loại ở đây làm can. Một vị xà nhân bà lão bỗng nhiên gào thét một tiếng. Trong đôi mắt bắn ra sắc bén quang mang. Bộ Phương liếc bà lão này liếc một chút, tiện tay vung lên, nhất thời huyền vũ oa chính là gào thét mà ra. Bà lão kia trong lòng nhất thời chấn động, e ngại vạn phần tránh thoát, không dám cùng cái này miệng bát ô tô cứng đối cứng. Này bị cái này nồi nấu nện vỡ nát trưởng lão hạ chàng còn rõ mồn một trước mắt. Nàng lại không phải người ngu, nào dám qua cứng rắn. Bộ lão bản, có thể hay không cho tại hạ một người mặt mũi? Không muốn tại ta xà nhân bộ lạc nháo sự. Xà nhân đại thành đại nhân đang bộ lạc bên trong làm khách. Nếu là chọc giận bọn họ. Chỉ sợ. Chấm ngoặc kép. Vũ Phong sắc mặt không bình thường khó coi. Đối Bộ Phương nói ra. Uy hiếp ta còn muốn ta nể mặt ngươi. Ngươi quả nhiên trưởng sự tình a. Chấm ngoặc kép. Bộ Phương khóe miệng vẩy một cái. Đạm mạc cười một tiếng. Cầm xà nhân đại thành cường giả đến uy hiếp hắn a. Có thể làm cho Vũ Phong có lực lượng. Chẳng lẽ là xà nhân đại thành chí tôn? Không, tại hạ sao dám uy hiếp bộ lão bản? Chỉ là, tại hạ dù sao cũng là tộc trưởng. Nhìn bộ lão bản có thể mở một mặt lưới. Đừng để tại hạ khó làm. Vũ Phong tuy nhiên có xà nhân đại thành chỗ dựa. Lực lượng đủ không ít. Nhưng là Bộ Phương đáng sợ hắn vẫn là rất rõ ràng. Cho nên vẫn là có chút uyển chuyển. Huyền Vũ Oa tiếp tục bay trở về Bộ Phương trong tay. Bộ Phương liếc Vũ Phong liếc một chút. Thản nhiên nói. Có thể. Chỉ cần để Vũ Phù cùng ta trở về. Tất cả đều dễ nói chuyện. Cái này. Chấm ngoặc kép. Vũ Phong nhất thời cảm thấy có chút khó xử. Ngươi tiểu tử này. Không biết tốt xấu. Thật coi ta xà nhân bộ lạc dễ khi dễ. Vũ Phù Điện Hạ thế nhưng là đời sau xà nhân hoàng. Há lại ngươi cái này hèn mọn nhân loại tiểu tử có thể trèo cao lên. Cái này đông đảo trưởng lão đều là nhịn không được. Nhao nhao quát lớn lên tiếng. Vũ phù là bọn họ xà nhân bộ lạc xoay người thời cơ. Bọn họ làm sao lại từ bỏ loại cơ hội này? Để tương lai xà nhân hoàng, xà nhân đại thành trưởng khống giả đi theo một thằng nhãi loài người rời đi. Bọn họ lại không phải người ngu. Đông đảo trưởng lão phẫn nộ xuất thủ, hướng phía bộ phương oanh sát mà đến. Đã không thể đồng ý, vậy liền chiến. Các vị trưởng lão, dừng tay. Ani thấy cảnh này, sắc mặt nhất thời biến đổi. Hắn rất lợi hại sùng bái bộ phương. Thật không hy vọng bộ phương cùng xà nhân bộ lạc chơi cứng. Tất cả mọi người là bằng hữu nha. Cho nên hắn đuôi rắn rung động, lại là ngăn tại bộ phương trước người. Ngăn trở mấy đạo xà nhân trưởng lão công kích. La lên, huyền vũ oa rung động, lơ lửng trước người. Những xà nhân đó trưởng lão công kích oanh ở phía trên. Mày may dung chuyển không cái này huyền vũ oa. Ani sắc mặt tái đi. Hắn cũng bất quá là vừa vặn đột phá tới chiến thánh. Một mình ngăn lại rất nhiều chiến thánh công kích. Ở ngực khí đều là trở nên có chút chột dạ. Bộ phương đè lại bả vai hắn. Hơi hơi hướng đằng sau kéo một phát. Ani thân hình chính là phiêu đẳng sau lưng hắn. Bộ phương tiện tay vung lên huyền vũ oa. Lần nữa đem những xà nhân đó trưởng lão oanh kích mà đến công kích nhau nhau ngăn trở. Hời hợt bộ dáng, để xà nhân các trưởng lão sắc mặt đều là biến đổi. Ani, ngươi là muốn phản bội ta xà nhân bộ lạc a? Kia xà nhân bà lão đôi mắt nhíu lại, nhìn lấy sắc mặt kia trắng bệch Ani, lạnh lùng quát. Ani thân thể run lên, hé miệng muốn giải thích cái gì, nhưng mà lại là bị bộ phương cắt ngang. Khác dùng cái gì bộ lạc đại nghĩa tới dọa người. Các ngươi bất quá là vì tự thân hư vinh mới khiến cho vũ phù qua trở thành xà nhân hoàng đồ đệ. Các ngươi cũng không hỏi xem vũ phù thích gì. Chấm ngoặc kép, bộ phương thủ trưởng hơi hơi co rụt lại. Này huyền vũ oa lại là bị áp xúc trở nên càng nhỏ một chút. Phảng phất là hóa thành một cái đĩa lớn nhỏ. Hừ, xà nhân hoàng vinh dự há lại một mình ngươi loại có thể hiểu. Bà lão kia sắc mặt vẫn như cũ là lạnh lẽo. Cười nhạo nói, người rất lợi hại ồn ào. Bộ phương đạm mạc liếc nàng một cái. Về sau tiện tay vung lên. Nhất thời này bị áp xúc thành một cái đĩa đại tiểu huyền vũ nồi. Trực tiếp gào thét mà ra. Tốc độ cực nhanh hướng phía kia xà nhân bà lão đập tới. Bà lão kia sắc mặt nhất thời biến đổi. Đuôi rắn uốn lượn, không ngừng hướng phía sau lưng thối lui. Muốn né tránh bộ phương một kích này. Nhưng mà bị áp xúc về sau biến tiểu huyền vũ nồi tốc độ phi hành thật sự là quá nhanh. Soạt một tiếng, chính là vọt tới kia xà nhân bà lão trước mặt. Bà lão kia phát ra một tiếng không cam lòng nộ hống. Song trưởng đẩy về phía trước, muốn đem cái này huyền vũ oa cho đẩy ra. Thế nhưng là huyền vũ oa trọng lượng há lại chỉ là thất phẩm chiến thánh bà lão có thể đẩy ra. Nghiền ép mà xuống. Trực tiếp đem bà lão này song trưởng đều là nổ vỡ nát. Xà nhân bà lão phát ra bén nhọn rú thảm. Cả người bay ngược mà ra. Xà nhân thành những người lớn. Mời ra tay đi. Cái này cuồng nhân loại ngông cuồng muốn dẫn đi vũ phù điện hạ. Bà lão này co quắp ngã trên mặt đất. Tóc tai bù xù. Hai mắt đều là bắn ra cực hạn cừu hận. Phẫn giống giận. Theo nàng cái này âm thanh bạo giống. Vũ Phong sắc mặt nhất thời biến đổi, thân thể một bước phóng ra, muốn ngăn cản bà lão tiếp tục giống to, nhưng mà thì đã trễ. Bộ lão bản, người đi mau, chấm ngoặc kép, Vũ Phong thở dài một hơi, sắc mặt có chút phức tạp nhìn lấy bộ phương, nói ra, xà nhân thành những người lớn xuất thủ, đây chính là chí tôn cường giả a, này hắc cầu tuy nhiên mạnh, thế nhưng là coi như ngăn trở chí tôn. Này còn lại bát phẩm chiến thần đại nhân, bộ lão bản cũng ngăn không được. Bộ phương nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, thờ ơ, ầm ầm, nơi xa, bành trướng năng lượng phóng lên tận trời. Mấy đạo uốn lượn xà nhân từ đằng xa nổ bắn ra mà đến. Mang theo một cỗ bàng bạc uy áp, kia xà nhân bà lão trên mặt nhất thời toát ra vẻ cuồng nhiệt. Đại nhân, chính là cái này cuồng nhân loại ngông cuồng. Hắn vọng muốn mang đi vũ phù điện hạ. Là người phương nào dám ở tôn trước mặt mang ta đi xà nhân đại thành người thừa kế tương lai. Đây là muốn cùng ta xà nhân đại thành khai chiến a. Đinh tai nhức óc thanh âm vang vọng. Một thanh âm từ thiên khung chi thượng rơi xuống. Đó là một vị có đầu đầy sợi tóc màu trắng xà nhân. Lần phiến lại là tản ra máu tươi hồng sắc. Đáng sợ chân khí khí tức không ngừng từ trên người hắn phun trào mà ra. Không hề nghi ngờ, đây là một vị chí tôn. Bộ phương đối với chí tôn khí tức quá quen thuộc. Trước mắt cái này xà nhân cường giả chí tôn khí tức mặc dù so với hắn gặp qua đại đa số chí tôn yếu. Nhược nhiều, nhưng dù sao cũng là một vị chí tôn. Cái này xà nhân ánh mắt giống như là một cái quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm. Hào quang màu đỏ bắn thẳng đến mà ra. Trực tiếp bộ phương mà đến. Ở đây chỉ có một người loại. Cái kia chính là bộ phương. Ánh mắt của hắn tự nhiên là rơi vào bộ phương trên thân. Cuồng vọng tiểu tử. Người chết chắc. Xà nhân bà lão hai tay đều là bị huyền vũ oa cho nện sụp đổ. Trong đôi mắt tràn đầy oán hận. Ani cũng là lo lắng lôi kéo bộ phương tay áo. Ra hiệu bộ phương mau trốn. Người lời nói thật tốt nhiều. Chấm ngoặc kép. Bộ phương nhướng mày. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Huyền vũ oa lại một lần nữa gào thét mà ra. Cơ hồ muốn xé rách không khí. Trong nháy mắt chạy như bay mà qua. Tại kia xà nhân bà lão hoảng sợ khuôn mặt bên trong. Đem nện sụp đổ. Tại chỗ tử vong. Liền xem như chí tôn lại như thế nào. Cái này không có thể trở thành để ngươi mạng sống lý do. Bộ phương bình tĩnh thanh âm đàm thoại. Tại toàn trường quanh quần. Để không ít người trong lòng đều là run lên. Này làm ngạo đứng ở trên trời cao xà nhân tộc chí tôn sắc mặt ngừng lại lạnh lẽo. Đôi mắt ngưng tụ. Sát khí bốn phía. Tại tôn không coi vào đâu còn dám giết người. Quả thật cuồng vọng. Ngươi cái này là hoàn toàn không đem tôn để vào mắt a. Lý Hồng Thiên bảo hôm nay canh. 3. Cầu nguyệt phiếu. Cầu khen thưởng nha bộ lão bản như thế bá khí. Chậc chậc, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.